Quyền khuynh nhất thế, chương 750, cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư Lục, ngài xem lúc nào thì bắt đầu hẹn gặp những người đó. Quản chi Trung hỏi Lục Duệ. Lục Duệ nhìn đồng hồ, cau mày, thế này đi, anh trước tiên an bài cho các đồng chí nghỉ ngơi buổi trưa một chút. Buổi chiều thì theo tôi tới thăm mấy công trình đang thi công lớn của khu Cao Tân. Thuận đường tôi sẽ trao đổi với những người đó. Bên thị trưởng Trần và bộ trưởng thì anh Bảo Bình Nguyên phụ trách tiếp đãi. Quản chi Trung gật đầu đáp ứng. Lục Duệ toàn bộ buổi chiều đi cùng hắn. Trao đổi với một số người quan trọng của đơn vị thi công khu Cao Tân. Trong quá trình trao đổi riêng, Lục Duệ không hề còn thái độ cường ngạnh như trên hội đàm. Hứa hẹn với những người này, cam đoan sẽ không khất nợ một xu tiền thi công. Một khi như vậy, một đám lúc trước vốn còn nghi ngờ cũng dần tiêu trừ. Nói trắng ra đây là vấn đề tâm lý học đơn giản. Lục Duệ lúc trước ở trước mặt mọi người bảo trì cường thế, đã để lại một cường ngạnh cho mọi người, khiến cho người khác cảm thấy bí thư Lục này là cán bộ lãnh đạo rất nguyên tắc. Tình huống bình thường nghĩ là sẽ không dễ dàng làm ra hứa hẹn. Nói cách khác, chính là nói bí thư Lục hoặc là không hứa hẹn. Nhưng nếu đã hứa thì chính là tin được. Đây là ám chỉ tâm lý. Mà lúc này, loại ám chỉ này thường sẽ có tác dụng nhất. Bí thư, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì? Quản chi Trung nhìn Lục Duệ, dè dặt hỏi, vẻ mặt Lục Duệ rất nghiêm túc. Mày nhíu chặt, tựa hồ đang nghĩ gì đó. Một lúc vẫn không nói gì. Bí thư, có chỉ thị gì thì ngài cứ nói đi. Lão quản tôi sẽ một mình gánh vác. Quản chi Trung nhìn thấy bộ dạng do dự của Lục Duệ thì mở miệng nói. Phú quý cầu trong hiểm nguy. Mình một lần bất chấp tất cả. Nhất định phải làm tốt chuyện của khu Cao Tân. Lục Duệ trầm ngâm một chút. Cuối cùng mặt âm trầm. Trầm giọng nói. Chuẩn bị một chút. Mở một cuộc họp tuyên bố tin tức. Tuyên bố tin tức. Quản chi Trung lập tức ngẩn ra. Có chút khó hiểu nhìn Lục Duệ. Theo bản năng hỏi. Bí thư. Sẽ công bố cái gì? Hắn thực sự không hiểu mệnh lệnh này của Lục Duệ. Bỗng nhiên mở cuộc họp tuyên bố tin tức. Chẳng lẽ có chuyện trọng yếu gì muốn tuyên bố à? Cười lạnh. Vẻ mặt Lục Duệ có chút kỳ quái. Tựa hồ là đang vui sướng khi người gặp họa. Cũng giống như là đang hạ quyết tâm làm gì đó. Thản nhiên nói. Đã có người không muốn để thành phố Thanh Giang chúng ta có những ngày lành. Vậy tôi sẽ đốt lửa thêm cho họ. Nói xong, Lục Duệ nhìn quản chi Trung nói. Tư liệu về khối đất thôn Tiểu Vương đã chuẩn bị xong chưa? Quản chi Trung gật đầu nói. Dựa theo phân phó của ngài. 3 ngày trước tôi đã phái người tới lấy tư liệu về thôn Tiểu Ương. Còn có cả văn kiện qua lại của thính tài nguyên đất đai tỉnh với chúng ta lúc ấy. Bí thư, ngài cần làm gì à? Lục Duệ cười hắc hắc. Tất nhiên là công bố nguyên nhân chân chính khiến công trình kỳ 2 của khu Cao Tân Thần Quang thành phố Thanh Giang chúng ta không thể khởi công đúng hạn rồi. Giọng nói của hắn vô cùng bình tĩnh. Giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Không hề có cảm giác khẩn trương. Hoàn toàn không thấy được sắc mặt của quản chi Trung lúc này đã tái nhợt đến cực điểm. Bí thư Lục, ngài, không phải đang nói đùa chứ? Cho dù là đã có quyết tâm đi theo Lục Duệ, nhưng quản chi Trung vẫn không nhịn được mà giọng nói run run nhìn Lục Duệ hỏi. Hắn thực sự không thể tin được. Lục Duệ không ngờ dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để đối phó với những người lòng dạ khó lường này. Quản chi Trung không phải kẻ ngốc. Lục Duệ nếu nói muốn công bố nguyên nhân khiến toàn bộ công trình kỳ 2 của khu Cao Tân không thể khởi động đúng hạn. Vậy có nghĩa là Lục Duệ đã không muốn để độc thủ phía sau màn tiếp tục ra chiêu. Hoặc là nói, Lục Duệ lần này là muốn mượn gió đông công trình khu Cao Tân thông qua xét duyệt. Trực tiếp phóng ra con bài chưa lật của mình, tiến hành quyết chiến với thế lực phía sau màn kia. Thậm chí quản chi chung có thể tưởng tượng được. Người và việc có liên quan trong đây khẳng định sẽ không đơn giản. Có lẽ sau cuộc đánh cờ thảm thiết lần này, thành phố Thanh Giang sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây, quản chi chung dứt khoát gật đầu nói. Ngài yên tâm, tôi lập tức sẽ an bài chuyện này. Lục Duệ cười cười gật đầu nói. Cần nhân, có thể nhờ bên ban tuyên truyền thị ủy giúp. Tôi chỉ có một yêu cầu. Nhất định phải làm cho thanh thế lớn một chút. Các tạp chí lớn, tòa soạn báo lớn trong nước. Phóng viên truyền thông Anh có thể mời bao nhiêu thì cứ mời bấy nhiêu. Tôi không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả, hiểu chưa? Đến cuối cùng, vẻ mặt Lục Duệ đã trở nên nghiêm túc. Trong đầu quản chi chung lúc này đã không biết nên nói cái gì. Chỉ còn lại một suy nghĩ. Đó chính là mình bất kể là như thế nào cũng phải làm tốt chuyện này. Chỉ cần làm tốt chuyện này, khu Cao Tân chẳng những có thể bảo trụ, mà mình cũng tất nhiên trở thành tâm phúc tuyệt đối của Bí Thư Lục. Lục Duệ muốn làm gì không quan trọng đối với hắn. Quan trọng là Lục Duệ nếu đã giao chuyện này cho mình. Vậy có nghĩa là hắn đang khảo nghiệm năng lực của mình. Chỉ cần mình làm tốt chuyện này, không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của khu Cao Tân. Đồng dạng cũng có ưu việt đối với sĩ đồ của mình. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, quản chi chung trầm giọng nói. Bí thư yên tâm, chuyện này tôi dù phải liều mạng cũng sẽ làm tốt. Hơn nữa tuyệt đối giữ bí mật. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua quản chi chung. Lục Duệ cười cười xoay người lên xe. Quản chi chung rất thông minh. Đã nhận ra dụng ý của mình. Có điều thế cũng chẳng sao. Nếu như hắn thực sự làm xong chuyện này, vậy Lục Duệ không ngại coi hắn là tâm phúc tuyệt đối của mình để bồi dưỡng. Đối với Lục Duệ mà nói, hiện tại bắt đầu thành lập thành viên tổ chức của mình. Không phải suy nghĩ viển vông. Từ ngày có cãi vã trên cuộc họp thường ủy, Lục Duệ luôn chờ đợi thời cơ. Mà thời cơ này chính là văn kiện chờ xét duyệt của hạng mục kỳ 2 của khu Cao Tân Thần Quang ở Ủy ban Cải cách và Phát triển. Bộ Tài nguyên Đất đai đã chính thức có ý kiến phúc đáp. Không đánh trận chiến không có chuẩn bị là cách nghĩ nhất quán của Lục Duệ. Hiện tại càng như vậy. Nếu như không chuẩn bị và nắm chắc hoàn toàn, Lục Duệ tuyệt đối sẽ không lựa chọn động thủ. Vì thế, Lục Duệ đặc biệt gọi điện thoại cho chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Kinh Thành Lâm Xuân Dương. Tuy rằng đã trở mặt với Lâm gia, nhưng quan hệ của Lục Duệ và vị nhị thúc của Lâm gia này vẫn bảo trì một trạng thái vững vàng. Lâm Xuân Dương tựa hồ không hề để ý tới chuyện Lục Duệ đã trở mặt với đại ca và tam đệ. Đối với đề xuất về hạng mục khu Cao Tân của Lục Duệ hắn không hề phản đối. Lục Duệ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hoàng gia và Lâm gia từng bước ép sát. Hoàng Hiểu Dương và Tả Thiên Nhai tranh đấu cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian còn lại cho mình cũng không nhiều. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp tỏ ý với Lâm Xuân Dương. Chỉ cần bên Ủy ban Cải cách và Phát triển có thể mau chóng chứng thực. Tình hình thực tế khác đều dễ nói. Lục Duệ tin dựa vào sức ảnh hưởng của Lâm Xuân Dương. Cộng với sự phối hợp của bên Bộ trưởng Trình ở Bộ Tài nguyên Đất đai. Giải quyết chuyện này căn bản không hề phí sức. Dù sao mình cũng không phải yêu cầu bọn họ làm gì trái với quy định. Nếu như Lâm Xuân Dương và Bộ trưởng Trình hai người ngay cả chuyện này cũng không làm được thì bọn họ cũng không cần thiết phải ở Kinh Thành ở Kinh Thành nữa. Nhưng cho dù là vậy, Lục Duệ vẫn nôn nóng bất an. Người không rời khỏi Thanh Giang, nhưng tâm thì sớm đã bay đến tỉnh thành. Hoàng Hiểu Dương hiện tại đã quyết tâm đấu với Tả Thiên Nhai. Bên Tân Châu đã có tin tức truyền đến. Nói Hoàng Hiểu Dương oán giận với lãnh đạo tỉnh ủy Tả Thiên Nhai không giữ vị trí của mình. Không tôn trọng người đội trưởng là hắn. Khiến cho ban lãnh đạo Thanh Giang hiện tại rất không hài hòa. Có điều Lục Duệ biết. Chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hoàng Hiểu Dương tuy rằng chiếm chủ động. Nhưng hắn không biết là. Tỉnh Lý đang điều tra hắn. Lần này nhìn qua thì Tả Thiên Nhai đang ở trong nguy cơ. Nhưng Lục Duệ lại cảm thấy rất có thể người thắng cuối cùng sẽ là hắn. Chỉ có điều hiện tại tỉnh ủy đối với Hoàng Hiểu Dương vẫn còn có chút do dự. Cho nên Tả Thiên Nhai hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Không thể không nói, phân tích của Lục Duệ rất có lý. Hắn rất rõ ràng, hiện tại thời gian chính là tất cả. Người số 1 số 2 của thị ủy đều đang ở trong một trạng thái cân bằng vi diệu. Mà người có khả năng nhất để tụ tập ban lãnh đạo đã tứ phân ngũ liệt chính là người số 3. Lục Duệ, nhưng Lục Duệ rất rõ ràng. Tình huống hiện tại của mình cũng có chút bất lợi. Chuyện của kinh thành đối với uy vọng của mình ở thành phố Thanh Giang có ảnh hưởng rất lớn. Về tin đồn mình sắp bị điều nhiệm tới tỉnh thành đã dư luận xôn xao. Vào lúc này nếu như mình ra mặt hòa giải, chỉ sợ bất kể là Hoàng Hiểu Dương hay là Tả Thiên Nhai đều sẽ cười trừ. Bí thư và thị trưởng chiến tranh lạnh, ở giữa không có giảm sóc, không ai cho bọn họ bậc thang để xuống. Lục Duệ sao không lòng nóng như của lửa đốt, thân là phó bí thư thị ủy. Người số 2 trên thực tế của thị ủy, trách nhiệm và áp lực Lục Duệ phải gánh vác người khác khó có thể tưởng tượng. Nếu như dựa theo chân tâm của Lục Duệ, hắn thậm chí hy vọng hai người Tả Thiên Nhai và Hoàng Hiểu Dương đều bị tỉnh ủy điều chỉnh. Nhưng điều này căn bản là không thể. Hoàng Hiểu Dương có lẽ sẽ bị Tả Thiên Nhai lật đổ. Nhưng Tả Thiên Nhai khẳng định là sẽ không rời khỏi thành phố Thanh Giang. Lục Duệ tin, bất kể là thế lực của Lâm Hệ và Hoàng Hệ, hay là tỉnh trưởng Ký Thiên Vũ sau lưng Tả Thiên Nhai, chỉ sợ đều sẽ ủng hộ Tả Thiên Nhai tiếp tục ở lại thành phố Thanh Giang. Mục đích, tất nhiên là để khống chế toàn cục. Lục Duệ từ sau khi bắt đầu thượng nhiệm ở thành phố Thanh Giang, không ngừng dùng đủ loại hành vi để gây dựng uy vọng của mình ở thành phố Thanh Giang. Vì thế Lục Duệ đã làm rất nhiều chuyện, bỏ ra cố gắng tương đối lớn. Nhưng chuyện khu Cao Tân đã mang tới đả kích quá lớn đối với Lục Duệ. Hơn nữa bị người hữu tâm lợi dụng, có thể nói uy vọng hiện tại của Lục Duệ cơ hồ đã xuống rất thấp. Nếu như không lợi dụng một thời cơ thích hợp để tạo dựng lại chiêu bài của mình, chỉ sợ tất cả mà Lục Duệ khổ tâm kinh doanh ra sẽ bị đánh cho trở lại nguyên hình. Mà cơ hội này, chính là công trình kỳ 2 của khu Cao Tân lại được khởi công. Lục Duệ tin, chỉ cần mình có thể nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Vận dụng hợp lý một số thủ đoạn và mưu lược, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết. Mình cũng sẽ dựng lên được lá cờ Lục Hệ ở chính đàn thành phố Thanh Giang. Cách chương.